thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 18, không phải anh quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn ồn ào trong ghế lô, không khí trên ghế lô ngột ngạt. Quý Tinh Nhiên cầm ly rượu, cảm thấy hơi oi bức, như thể đang mơ vậy. Cảnh tượng trước mắt mờ nhạt, mọi thứ như đang trôi nổi. Cậu nghe Triệu Sĩ Hồi kể về những trải nghiệm thú vị hoặc mạo hiểm của mình, nhưng không chắc có nghe rõ không. Phản ứng khá chậm, cậu cảm thấy người trước mặt như hóa thành nhiều hình bóng khác nhau. Cậu vừa nhíu mày, vừa gật đầu đáp lại. Vậy à? Lộ Lương Chiết nhìn thấy phản ứng của Quý Tinh Nhiên, khẽ cười. Bé ngoan, em uống say rồi. Say sao? Quý Tinh Nhiên không hiểu, nhìn vào ly rượu trong tay mình. Nhưng mà, chẳng phải tôi uống nước trái cây sao? Lộ Lương Chiết bình thản nói. Em đã uống hết ly nước trái cây đó rồi. Có phải em nhầm và uống phải rượu cốc tai không? Quý Tinh Nhiên cau mày. Cậu cũng không biết. Lộ Lương Chiết lấy ly rượu từ tay Quý Tinh Nhiên. Bé ngoan, nếu đã say thì không nên uống thêm nữa. Đi nghỉ ngơi thôi. Quý Tinh Nhiên gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Anh Lương Chiết, tôi phải về nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi ra ngoài chơi. Đã muộn rồi, biệt thự ở khu Hồ Loan xa lắm, đi lại lúc này rất mệt. Ở đây có khách sạn, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Lộ Lương Chiết nhìn về phía Quý Tinh Nhiên và Triệu Sĩ Hồi, lấy ra một chiếc thẻ phòng, đưa cho hắn ta, cười nói, anh Triệu, anh đưa bé ngoan về phòng nghỉ nhé. Triệu Sĩ Hồi nhìn chiếc thẻ phòng trong tay Lộ Lương Chiết, nhướng mày, rồi lại nhìn về phía Lộ Lương Chiết. Lộ Lương Chiết chỉ cười. Triệu Sĩ Hồi cầm lấy thẻ, đứng dậy, vòng tay qua lưng Quý Tinh Nhiên, đặt tay lên vai cậu, rồi ôm cậu đi ra ngoài. Quý Tinh Nhiên nhíu mày, rụt vai lại, không muốn bị chạm vào. Tôi tự đi được, không cần đỡ. Em xem mình kìa, đứng còn không vững, lại còn cứng đầu. Triệu Sĩ Hồi không buông tay, mặc dù Quý Tinh Nhiên giãy giụa, hắn vẫn kiên quyết, bỏ qua sự kháng cự nhẹ nhàng của cậu, dùng chút sức lực, dẫn cậu ra ngoài. Trong sảnh thang máy vắng người, hoàn toàn khác biệt với sự hỗn loạn trong ghế lô, như hai thế giới riêng biệt. Triệu Sĩ Hồi vẫn ôm vai Quý Tinh Nhiên, dù cậu có giãy giụa, hắn vẫn thoải mái dùng một tay ấn nút thang máy. Gió lạnh trong sảnh thang máy thổi qua, đầu óc Quý Tinh Nhiên chợt tỉnh táo hơn. Cậu nâng cánh tay lên, muốn nhấn nút khác, tôi muốn xuống lầu, anh nhấn nhầm rồi. Triệu Sĩ Hồi giơ tay ngăn cậu, rồi di chuyển tay từ vai xuống eo, giữ chặt tay cậu. Quý Tinh Nhiên cảm thấy sự bất thường, cậu bắt đầu giãy giụa. Anh, buông tôi ra. Nhưng sức lực của Quý Tinh Nhiên yếu hơn nhiều so với Triệu Sĩ Hồi. Hơn nữa, cậu đang say. Triệu Sĩ Hồi cảm thấy Quý Tinh Nhiên như một chú mèo nhỏ đang giãy giụa, gãi ngứa trong lòng anh. Triệu Sĩ Hồi cảm thấy ngứa ngáy cả người, cúi xuống dỗ dành, bảo bối, em say rồi, anh sẽ đưa em đi nghỉ, ngoan nhé. Quý Tinh Nhiên cảm thấy sợ hãi, dù cậu không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn cảnh báo rằng hiện tại có nguy hiểm. Quý Tinh Nhiên càng giãy giụa, tay cậu càng bị giữ chặt, và khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Thang máy lên tầng sắp dừng lại, Quý Tinh Nhiên cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. Khi có người sắp ra khỏi thang máy, Triệu Sĩ Hồi ôm Quý Tinh Nhiên sang một bên để nhường đường. Em trai, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Quý Tinh Nhiên nhìn thấy người đến, trong chớp mắt như thấy được cứu tinh, đôi mắt sáng lên. Chị Trường Ngân. Lâm Trường Yên nhìn thấy tay Triệu Sĩ Hồi đang đặt trên hông Quý Tinh Nhiên, nhíu mày, em trai, sao em lại ở đây? Người này là ai? Quý Tinh Nhiên há miệng thở dốc, còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Sĩ Hồi đã lạnh lùng trả lời Lâm Trường Yên. Diễn viên Lâm, tôi không quan tâm mối quan hệ của các người, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. hậu quả không phải cô có thể chịu đựng. Lâm Trường Yên nhướng mày. À, anh nhận ra tôi sao? Làm sao một ngôi sao nổi tiếng và tân ảnh hậu như cô lại không quen biết? Triệu Sĩ Hồi mỉm cười. Cô đừng tưởng rằng can thiệp vào chuyện của người khác có thể không gây họa cho mình. Dưới sự đe dọa, diễn viên Lâm Trường Yên giữ vẻ mặt bình thản, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Khi chuẩn bị lên tiếng, Quý Tinh Nhiên đã cắt ngang bằng một câu khiến nàng im bặt. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch vang lên. Chúng ta không quen biết. Gió lạnh trong thang máy làm Quý Tinh Nhiên cảm thấy dần tỉnh táo trở lại từ trạng thái say rượu. Diễn viên Lâm Trường Yên ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn. Em trai, Triệu Sĩ Hồi cũng ngạc nhiên. Sau đó cười lạnh, Lâm Trường Yên, cô đã nghe rõ chưa? Cậu ấy nói không quen biết cô. Ánh mắt Triệu Sĩ Hồi đầy vẻ trào phúng. Nếu đã nhận nhầm người, thì đừng cản đường nữa. Diễn viên Lâm, xin mời tránh ra. Quý Tinh Nhiên cúi đầu, tránh ánh mắt của Lâm Trường Yên. Cậu hiểu rằng mình đã đẩy đi cơ hội, nhưng cậu không thể để chị Trường Yên bị liên lụy. Lâm Trường Yên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không di chuyển, chỉ mỉm cười nhạt. Vậy hiện tại không phải là quen biết sao? Triệu Sĩ Hồi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nụ cười trên môi có chút vặn vẹo. Diễn viên Lâm thích kiểu mỹ nhân nào? Nói cho tôi biết, tôi sẽ tìm giúp cô. Ngày khác tôi sẽ đưa tới nhà cô. Hôm nay, đừng cướp người của tôi. Lâm Trường Yên không dao động, nụ cười vẫn tươi. Không may, tôi lại thích người này. Không biết điều, Lâm Trường Yên, đừng có mặt dày nữa. Triệu Sĩ Hồi đã mất kiên nhẫn, không còn giữ vẻ lịch thiệp. Anh ta tỏ rõ sự tức giận. Cô nghĩ mình là ai? Một nghệ sĩ thôi, trước mặt chúng tôi chẳng là gì. Cô tránh ra ngay, tôi sẽ coi như chuyện trước đó không xảy ra. Thật đáng sợ, Lâm Trường Yên dù có vẻ bình thản, nhưng không hề sợ hãi. Nếu vậy, tôi xin lỗi vì đã không biết đùa giỡn với khí thế của anh. Triệu Sĩ Hồi không hiểu ý của Lâm Trường Yên, bị cô giơ tay đấm vào mắt. A, Triệu Sĩ Hồi cảm thấy đau. Theo phản xạ buông tay, che mắt lại, Quý Tinh Nhiên cảm nhận một lực kéo, bừng tỉnh và nhận ra mình đã đứng sau Lâm Trường Yên. Triệu Sĩ Hồi nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn họ. Lâm Trường Yên, tiểu thư, cửa thang máy mở ra. Hai người đàn ông cao lớn bước vào, dường như không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Họ đứng chắn trước Lâm Trường Yên và Quý Tinh Nhiên, bao bọc họ hoàn toàn. Triệu Sĩ Hồi mặt tái xanh, nhưng không dám tiến tới. Lâm Trường Yên, cô nghĩ kỹ chưa? Cô còn muốn tiếp tục ở thành phố Vân này không? Lâm Trường Yên khẽ cười. Thành phố Vân không phải do mày quyết định. Em trai, chúng ta đi thôi. Lâm Trường Yên nắm tay Quý Tinh Nhiên, ấn nút gọi thang máy. Quý Tinh Nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt của Triệu Sĩ Hồi lạnh lẽo và đầy thù hận, khiến cậu sợ hãi, quay lại và do dự mở miệng. Chị Trường Yên. Lâm Trường Yên nhẹ nhàng vỗ vai Quý Tinh Nhiên, mỉm cười ấm áp, an ủi cậu. Em trai đừng lo lắng, tôi có thể bảo vệ tốt cho em, và cũng bảo vệ chính mình. Nhưng trước đó, trong ghế lô, mọi người đều tôn trọng Triệu Sĩ Hồi, và Lộ Lương Chiết cũng cung kính hắn ta. Khi Triệu Sĩ Hồi nói chuyện, Quý Tinh Nhiên cảm nhận được sự quyền lực và uy nghiêm của hắn ta. Liệu thật sự không liên lụy đến chị Trường Yên sao? Quý Tinh Nhiên cúi đầu, cảm nhận được sự căng thẳng trong nắm tay của Lâm Trường Yên. Cô nắm chặt cổ tay cậu. Đôi tay thon dài và mềm mại nhưng mạnh mẽ. Thang máy dừng lại tại tầng của họ. Cửa từ từ mở ra. Một người bước vào, đôi giày da màu đen dừng lại trước mặt Quý Tinh Nhiên. Quý Tinh Nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo. Dưới tác động của rượu, cậu không chắc chắn có phải mình đã nhìn lầm không. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đó dường như có chút do dự và lo lắng. Quý Tinh Nhiên cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Nếu như gặp người này trước đây, cậu cậu sẽ cảm thấy hân hoan và may mắn vì có người đến cứu. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy áy náy vì không nghe lời và làm rắc rối thêm. Lâm Trường Yên nắm chặt cổ tay của cậu, mặc dù Quý Tinh Nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng và sắc bén. Lộ Quy Ưu đối diện với Lâm Trường Yên, ánh mắt họ giao nhau như hai thanh kiếm sắc bén đụng phải nhau trong không gian đầy áp lực. Quý Tinh Nhiên cảm thấy hít thở khó khăn dưới áp lực này. Lâm Trường Yên siết chặt tay hơn. Đối mặt với người mới đến, nàng không hề khách sáo. Chó ngoan đừng cản đường. Bị gọi là chó, người đàn ông vẫn không thay đổi biểu cảm. Buông cậu ấy ra, Lâm Trường Yên nhếch môi cười nhạt. Ồ, thật có khí thế. Anh định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lâm Trường Yên mất kiên nhẫn. Anh sớm làm gì đi. Nếu không bảo vệ được em trai, thì đừng có diễn trò anh hùng. Tôi sẽ đưa em ấy đi. Lời của cô khiến Lộ Quy Chu cảm thấy như bị đánh vào mặt. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn. Mang đi đâu? Lâm Trường Yên đáp, anh đừng quan tâm tôi đưa cậu ấy đi đâu. Chỉ cần không phải về biệt thự Hồ Loan số 7. Biệt thự Hồ Loan số 7 là nơi Quý Tinh Nhiên đang ở. Lâm Trường Yên không muốn tranh luận thêm với Lộ Quy Chu. Nàng ấn nút thang máy để rời đi. Lộ Quy Chu không thể ngăn cản, nhưng anh đứng chắn trước cửa thang máy, không cho ai ra ngoài. Lộ Quy Chu chỉ nhìn Quý Tinh Nhiên, giọng điệu bình thản, về cùng tôi. Kể từ khi Lộ Quy Chu xuất hiện, Quý Tinh Nhiên vẫn cúi đầu không dám nói lời nào. Đến khi nghe Lộ Quy Chu nói như vậy, cậu mới từ từ ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống. Lộ tiên sinh muốn cậu về cùng anh sao? Nhưng cậu đã không nghe lời hôm nay, lại còn gây thêm rắc rối. Sao Lộ tiên sinh không vứt bỏ cậu, còn muốn đưa cậu về sao? Có lẽ cậu say quá, nên nghe lầm. Trong trạng thái say, Quý Tinh Nhiên cảm thấy như mình sắp mất đi cảm giác. Lâm Trường Yên đứng chắn bên cạnh, ngăn cản ánh mắt của Lộ Quy Chu từ Quý Tinh Nhiên. Cô mỉm cười lạnh lùng. Lộ Tổng, lệnh của anh không có giá trị với tôi. Cậu ấy không phải của anh. Những lời này cũng áp dụng với cô. Lộ Quy Chu nhìn Lâm Trường Yên một cái, rồi lại quay về phía Quý Tinh Nhiên, quan sát cậu có bị thương hay không và phản ứng của cậu ra sao. Lâm Tiểu Thư, không bằng để cậu ấy tự quyết định. Lâm Trường Yên suy nghĩ một chút, nhíu mày rồi nhanh chóng buông tay, mặc dù vẫn không thả tay Quý Tinh Nhiên ra. Em trai, tự em quyết định đi. Bé ngoan, cậu muốn đi cùng ai? Cách chương.